Thiên Hàng Yêu Nghiệt, chương 29, góc truyện audio.com. Vừa ăn vừa hỏi, cuối cùng thì Lãnh Lăng Duệ và Tiêu Dương cũng biết rõ ràng toàn bộ sự tình. Tổng kết là, Lãnh Kỳ Kỳ bé con chỉ cần cẩn thận nghĩ và miêu tả một cảnh tượng mấy lần, cộng với chấp niệm muốn đi mãnh liệt là có thể dịch chuyển tức thời chiều yêu tinh, rất là vui, mình lại khai phá ra một kỹ năng mới. Lãnh Lăng Duệ tỏ ra thực vừa lòng, cuối cùng sau này cũng có biện pháp để dàn xếp tiểu yêu tinh hành hạ người muốn chết kia. Tiêu Dương không biết nói gì, cuộc sống này thực ABC chi Z. Tiểu yêu tinh thổi quét cả bàn đồ ăn tựa như lá thu cuốn lá vàng, không còn một mảnh. Lãnh Lăng Duệ chờ tiểu yêu tinh ăn xong, dọn bát đĩa mang vào bếp. Tiêu Dương vuốt cằm, đánh giá tiểu yêu tinh từ trên xuống dưới, rồi túm nó lên xách tới góc tường. Lãnh Kỳ Kỳ rất mẫn cảm với góc tường, chân vừa chạm đất bé liền ưỡn ngực ngẩng đầu, hận không thể kiễng chân thêm để đo chiều cao. Tiêu Dương vào bếp hỏi nơi Lãnh Lăng Duệ để thước dây, được đến câu trả lời rồi liền lấy thước ra từ ngăn kéo cái bàn trà nơi phòng khách, đi tới cạnh tiểu yêu tinh, chân dẫm, tay kéo. Quả nhiên mà ta cảm thấy tháng này tiểu yêu tinh lớn hơn nhiều. Tiêu Dương nheo mắt dí sát mặt vào thước dây để đọc số. Không sai, đời Sebastian mua vé rồi. Tiểu yêu tinh ngu ngơ. Lãnh Lăng Duệ thò đầu ra hỏi. Rất cao, xoài. Tiêu Dương rút thước lại. 1m27. Lãnh Lăng Duệ kinh ngạc. Cao thêm nhiều như vậy, đầu tháng này còn đói bụng 3 ngày cơ mà. Tiêu Dương méo miệng, sau đó ngươi bồi bổ cho bé còn nhiều hơn lượng của 3 ngày đó. Lại đến tiểu yêu tinh bên này, bé nghe được chiều cao mới của mình, vui đến nhảy dựng lên, chạy nhảy vài vòng rồi đột nhiên dừng lại hỏi. Hoa hoa a hát, ngươi cao bao nhiêu? 1m85. Tiểu yêu tinh lại hỏi Lãnh Lăng Duệ tại phòng bếp. Duệ duệ cao bao nhiêu? 1m86. Tiểu yêu tinh giơ ngón tay ra tính, sau đó lại nhảy dựng lên. Yeah, chỉ khoảng 2 tháng nữa là ta liền cao hơn các ngươi rồi. Tiêu Dương vừa lấy quần áo, đang chuẩn bị tắm, nghe được câu nói này liền cứng đờ ngay trước cửa phòng tắm. Cùng lúc đó, từ phòng bếp truyền ra tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng. Gần 2 giờ sáng ba người mới tắm rửa xong, chuẩn bị ngủ. Trước khi đóng cửa phòng, Lãnh Lăng Duệ nói một câu, mai còn phải dậy sớm đi công ty đó. Tiêu Dương đờ đẫn bơi về phòng, y làm việc ác gì mà nay lại khổ vậy a? Lãnh Lăng Duệ tắt đèn, đẩy ra chăn, nằm lên giường, bên người hắn là tiểu yêu tinh, bé đã chui vào trong chăn từ lúc nào. Hắn xoay người lại kéo tiểu yêu tinh vào lòng mình ôm chặt. Trong nháy mắt, Lãnh Lăng Duệ cảm thấy mình sợ hãi. Cảm xúc hãi hùng đêm nay vẫn ẩn giấu mà chính mình cũng chưa nhận thấy được, nay nhân hoàn cảnh im lặng này mà hiển lộ ra. May mắn, may mà chỉ là ham chơi mà lạc đường, may mà không phải biến mất hoàn toàn mà đột ngột giống như khi xuất hiện. May mà cuối cùng cũng trở lại, may mắn, cuộc sống hạnh phúc mà 20 năm qua mới được ban cho vẫn còn tiếp tục. Duệ duệ, tiểu yêu tinh ngọ ngoại trong lòng hắn, ân, ta khó chịu, giờ Lãnh Lăng Duệ mới phát hiện mình ôm chặt quá, nhanh chóng nới lòng một ít, tiểu yêu tinh cựa quậy tìm một tư thế thoải mái chui vào lòng hắn. Lãnh Lăng Duệ đặt cằm lên đỉnh đầu bé, nói. Sau này không được chuồn ra nữa, có biết hay không? Giọng điệu vẫn trầm thấp như trước nhưng ôn nhu hơn nhiều so với ngày thường. Ân, đi quá xa ta không tìm thấy, ta sẽ rất lo lắng. Ân, ở nhà một mình cảm thấy buồn. Bé con trong lòng trầm mặc một lúc rồi ngoan ngoãn gật đầu. Ngô, góc truyện audio.com, đừng ra ngoài một mình, những gì trên TV mà máy tính không phải đều đúng. Tuy người học được nhiều, nhưng trong thành thị, trong thế giới này, sẽ có những nơi không xuất hiện trên TV hay máy tính, mà chúng rất nguy hiểm đối với ngươi. Ân, sau này nếu muốn đi đâu chơi cứ nói cho ta, cuối tuần ta sẽ đưa ngươi đi, được không? Tốt, sau này rảnh rỗi, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài nhìn, dạy ngươi những gì mà TV máy tính hay trường học không thể dạy, chờ ngươi lớn thêm, hiểu biết càng nhiều, ngươi một mình ra ngoài ta mới có thể an tâm. Tiểu yêu tinh dùng đầu cọ cọ ngực hắn. Ta biết, Lãnh Lăng Duệ gật đầu, nhẹ nhẹ vỗ vai tiểu yêu tinh, thấp giọng nói. Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm. Thế nhưng bé con cũng không an phận, dãy dụa ngẩng mặt lên, hừ hừ với Lãnh Lăng Duệ, duệ duệ a hát, ngươi quên cái gì rồi. Bất đắc dĩ, Lãnh Lăng Duệ đành phải mở mắt ra, nhìn ánh mắt lóe sáng của tiểu yêu tinh, thở dài, cúi đầu, hôn lên. Khách chương.